Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và đến hẹn lại lên thì vào 20 giờ mỗi buổi tối thì anh Sa sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị, đưa quý vị đến với những tập truyện về đề tài tâm lý xã hội vô cùng đặc sắc. Buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 2 của bộ truyện Kiều Nữ đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị thân mến, vừa mới chân ướt chân ráo từ vùng quê lên Sài Gòn để lập nghiệp thì Kiều Nữ đã bị chính bản thân của mình lừa gạt. Cô đã bán đi lần đầu tiên của mình cho một vị đại gia của Sài Gòn. Và điều đáng nói là anh chàng này vẫn còn rất trẻ, lại còn cực kỳ đẹp trai nữa. Ở tập truyện ngày hôm nay thì số phận đã run rủi cho hai người họ gặp lại nhau. Vậy thì tình huống đó đã xảy đến như thế nào? Và cũng ở phần cuối của tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của những nhân vật mới, hứa hẹn sẽ khiến cho bộ truyện của chúng ta ngày càng thú vị và hấp dẫn. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và hiện tại trên kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện rất đặc sắc có tên gọi Hận Thù Hóa Yêu Thương. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Kiều Nữ, tác giả Du Phong Vân qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhưng mà thôi, tôi cũng không phải ngu. Nhưng mà nhìn ra vây cánh của tôi yếu, trước hết, cứ đi cùng với đám này xem sao. Dù sao thì có bạn có bè vẫn tốt hơn là cô độc một mình. Mà lúc đó thì tôi có nghe thằng bé Nam BD xóm tôi nó kể lại. Cái nghề làm gái này cũng phức tạp lắm. Nào là giành khách giành trai, rồi lại còn đấu đá nhau nữa. Đặc biệt là tụi gái, nó xỉa sói nhau ghê lắm. Xem ra thì hôm nay tôi cũng gặp gái hiền rồi đây. Nói ra thì tôi cũng có một chút kiến thức từ thằng bé Nam. Ngày xưa đi làm về rảnh rỗi, cả đám con gái lại thường bu sang nhà của nó, nghe nó kể chuyện làm gái. Mà bé Nam nó kể là hay phải biết nhá, đâu ra đó. Đâm ra thì tôi cũng vào trong đầu được một chút. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi vẫn không hiểu là nó nghe từ đâu ra cả. Rõ ràng nó là BD, chứ đâu phải là gái đâu. Thế mà cái gì thì nó cũng biết được, hay thật đấy. Đi mua vài bộ đồ, chuẩn bị đi làm. Thế mà hết của tôi gần 5 triệu. Ôi trời à, bán cái gì mà đắt quá như vậy. Biết như vậy thì tôi đã ra chợ mua. Mua làm gì trong này? Chỉ cho được thêm mấy cái túi nhìn có vẻ sang trọng. Là nhìn sang đám của bà Thương, thấy bọn họ trả tiền xem như không có vấn đề gì cả. Mỗi người gần 5 triệu tiền đồ lót. Thế mà mặt người nào người nấy vui hớn hở. Tôi thì muốn cười ra nước mắt. Tiêu hao tiền của quá nhiều. Chị Nữ, tối nay đi ba nhé. Con bé Duyên kéo tay của tôi rồi hỏi. Ở đâu thế? Em nghe mấy chị nói cái ba gì đấy của anh đại gia mới mở. Đẹp lắm đấy. Tối nay thì tụi em định đi thử đây. Chị đi cùng cho vui nhé. Tôi đang phân vân. Nếu như đi tối nay thì phải trả tiền. Mà khi nãy thì tôi vừa mua cả đống đồ mấy triệu. Đang định từ chối thì tôi nghe tiếng bà Thảo. Cứ đi đi nữ. Mày yên tâm, chị mày lo hết. Mày chỉ cần mặc đẹp rồi đi thôi. Như vậy thì ok. Tôi chỉ lo lại tốn tiền chứ có người trả. Thì ngu gì mà tôi lại không đi. Phải đi thử cho biết đây biết đó chứ. Không nghĩ gì nhiều cả, tôi gật đầu ngay. Bà Thảo và tụi nó xin số điện thoại của tôi, có gì dễ liên lạc. Khi ra đến cửa thì 5 người bắt 3 chiếc taxi đi 3 hướng. Tôi cùng với bé Duyên chung đường. Nhà tôi thì dừng trước rồi sau đó mới đến nhà nó. Con bé hẹn tôi tối nay ngay tại nhà tôi để nó trang điểm cho tôi. Bởi vì khi nãy thì tôi có hỏi nó chỗ trang điểm. Đúng 7 giờ tối thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ thầm trong bụng thì chắc là con bé Duyên đây. Chị Nữ, em có một trà sữa cho chị đấy. Trà sữa? Chắc là chị chưa uống bao giờ nhỉ? Ngon lắm đấy nhá. Cứ uống thử đi, rồi ghiền đấy. Tôi nhận ly trà sữa bé Duyên đưa cho tôi. Mà cũng không phải, tôi không biết trà sữa là gì. Khi còn đi học thì tôi có thấy người ta bán đầy ra đấy. Nhưng mà tôi khi đó không thích ăn hàng. Đi học thì chỉ biết đi rồi về nhà thôi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bởi vì lúc đó gia đình của tôi cũng nghèo khó. Tiền ăn mỗi bữa có là mừng lắm rồi. Làm gì có dư để mà uống trà sữa. Tôi uống thử một ngụm. Công nhận là ngon thật đấy. Cứ bao báo lại thơm thơm. Lại làm thêm mấy hớp nữa, đến hơn nửa ly. Còn bà Duyên nó nhìn tôi cười hô hố. Ngon chị nhỉ? Ừ, công nhận ngon đấy. Nhưng mà bao nhiêu một ly vậy? Bà Duyên đưa 5 ngón tay lên, nó nói. 50.000. Tôi nghe xong thì xém tí nữa sặc sữa. Ôi mẹ nà, ly trà sữa kiểu gì mà đắt dữ như vậy? Tận 50.000 á? Dưới quê của tôi cùng lắm là 10.000 không hơn. Chị nữ, chị đừng có tiếc như vậy. Chị đẹp như thế này sau này muốn uống một ngày 10 ly cũng được. Tôi nhìn nó, thấy trong mắt của nó có sự đau lòng. Duyên này, em làm lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm rồi ạ. Trời đất, con bé năm nay mới 17 tuổi, nó còn quá nhỏ. Con bé ngồi xuống ghế, tay của nó lấy trong túi xách ra mấy hộp son phấn. Thế tại sao em lại đi làm cái nghề này vậy? Ngày đó thì mẹ em bán em cho mối buôn gái. Cũng may là mẹ Cindy mua em về rồi cho em đi làm chỗ này. Từ ngày về đây thì em sống dễ chịu hơn. Chứ còn lúc ở động gái, mỗi ngày thì em tiếp mấy thằng khách, thế mà không thấy trả đồng nào cả. Còn khi mẹ em rước em về đây, tiền bạc sòng phẳng, nợ là nợ, tiền là tiền, ok lắm. Tôi nhìn con bé chua xót trong lòng. Không hiểu là người mẹ nào có thể nhẫn tâm bán con của mình vào động gái như vậy. Cần tiền thì cần chứ. Bán nó đi như thế này coi như muốn đưa nó vào chỗ chết rồi. Thế mỗi đêm em được trả bao nhiêu? Cũng tùy chị ạ. Nhưng mà một tuần đi từ 2 đến 3 lần thôi. Mỗi lần phải trên 5 triệu. Em trả cho mẹ mỗi tháng 20 triệu tiền chuộc thân. Thế em còn thiếu bao nhiêu nữa? Con bé tính nhầm. Dạ, chắc gần 200 triệu. Ôi trời đất, tận 200 triệu á? Sao lại nhiều quá như vậy? Chị nữ, em nói chị cái này nhé. Chị nghe rồi bỏ qua thôi nhé. Tôi gật đầu, thế nhưng chuyên chú nghe cô bé nói. Mẹ Cindy ấy, bà ấy như vậy thôi chứ cũng tốt lắm. Ở Sài Gòn này, chỗ bà ấy là VIP nhất, mà cũng an toàn, có quy tắc. Em làm từ đó đến giờ không bị ai đánh đập lần nào cả. Đợt chị Hoa bị thằng cha kia đánh, bà ấy cho đàn em xử qua cái thằng cha ấy tại khách sạn ngay. Tôi không nói gì cả, chỉ tiếp tục nghe. Mà cũng ác lắm nhé. Chị dính vào rồi là không ra được, trừ khi đại gia mua chị về làm vợ. Chứ ngoài ra có bao nuôi cũng không thể nào thoát được bà ta. Bà ta là tú bà mạnh nhất cái đất Sài Gòn này. Chị biết không, mấy con đào chỗ khác nó bảo tụi em là đào cao cấp, còn người nào được đại gia bao nuôi thì là kiều nữ. Mà chị thì đẹp như thế này là kiều nữ rồi đấy. Tôi cười chua chát, nửa thật nửa đùa với con bé. Đúng rồi, chị tên là kiều nữ mà. Con bé vỗ đùi cái đét một cái. Đúng rồi nhỉ, em quên. Chị vốn đã là kiều nữ rồi còn gì nữa. Thật tình là tôi đang cảm thấy bi ai lắm. Nhưng mà nhìn con bé hồn nhiên như vậy, tôi không nỡ làm con bé mất vui. Mà thôi, chuyện tôi tên kiều nữ hay tôi làm kiều nữ cũng đâu có gì quan trọng nữa. Hai chị em nói đùa qua lại. Một lát sau thì con bé trang điểm xong cho tôi. Ôi trời đất ơi, chị đẹp quá chị nữ à. Nghe con bé khen nức mũi như vậy, tôi cũng đi lại gương xem thử. Mà đúng là đẹp thật. Tay nghề của con bé còn cao hơn cả con Thủy nữa. Hai đứa lại cứ đùa qua đùa lại như vậy, rồi mới chiều thay quần áo để đi bar. Con bé Duyên mặc cái váy hồng trông cưng lắm nhé. Gương mặt của nó vốn đã dễ thương, bây giờ trang điểm lên lại còn đáng yêu hơn nữa. Đến cả tôi nhìn còn mê. Đúng 9 giờ tối, nguyên đám bọn tôi có mặt tại quán bar. Bước vào trong là tiếng nhạc sập sình. Một người đàn ông trung niên đi đến ôm hôn chị Thảo. Tôi cùng với mọi người cũng vui vẻ cười theo. Nghĩ bụng chắc là ông này là đại gia của bà Thảo đây. Đưa bọn tôi lên bàn VIP ở tầng trên. Nhìn xuống phía sân khấu là đám trai gái đang thác loạn nhảy múa. Tôi cứ ngồi đó cùng với bé Duyên. Không nhảy, cũng không uống rượu bia. Bởi vì thật lòng thì tôi không biết uống. Ngồi được tầm 30 phút, không biết có bao nhiêu trai trẻ, trai già đi qua đây, mời bia bọn tôi. Thế nhưng ai uống thì uống, riêng tôi không động đến. Được một lúc sau thì tôi thấy con Hoa cũng có một anh chàng ôm eo. Còn bà Thương thì khỏi nói nhé, có hai ông đang vè ván. Chỉ còn lại tôi cùng với bé Duyên. Mà xem ra thì con bé cũng kết cái thằng trai trai xăm trổ, đang dây cà dây dưa với nó. Thôi, cứ dẹp bọn họ qua một bên. Tôi hôm nay không đến đây để tìm trai, chỉ muốn đi tìm hiểu Sài Gòn này một chút thôi. Xem ra thì buổi tối giới trẻ lại tưng bừng đến như vậy. Chẳng bù cho ở quê tôi, mới 7 giờ tối đã tắt đèn đi ngủ hết cả xóm. Đang ráo rác nhìn xung quanh, vô tình thì tôi bắt gặp một người đàn ông trông khá quen mắt. Mà do khoảng cách quá xa, cách nhau một khoảng trống rất lớn, vì tôi ngồi khu VIP 2 ở trên tầng, còn anh ta thì ngồi bên khu VIP 1 phía đối diện, lại còn được che bằng tấm kính mờ mờ. Nhìn qua thì tôi thấy được anh ta mặc sơ mi trắng, quần âu đen. Phía sau anh ta có 2-3 người đàn ông kiểu như vệ sĩ đi theo. Tôi cố gắng moi móc trí nhớ của mình. Tôi từ từ như đoán được anh ta là ai. Cho đến khi đoán được chính xác, tôi xem tí nữa bỏ chạy thục mạng. Ui mẹ ơi, anh ta không ai khác chính là anh chàng đại gia đêm đó tôi đã bán trình. Sao lại éo le đến như vậy chứ? Người ta nói rằng đất Sài Gòn này rộng lắm cơ mà. Sao đi đâu không đi, chui vào trong này để gặp được anh ta như thế. Tôi vội vội vàng vàng vơ chiếc túi đi nhanh xuống, nhằm bắt taxi để ra về. Chỉ kịp nhắn tin cho bé Duyên rằng tôi đau bụng quá về trước. Vừa xuống đến cửa của quán bar, đang định mở taxi thì tôi bị hai thanh niên to con giữ chân của tôi lại. Một anh thì nắm tay tôi, một anh thì nói vào bộ đàm trước mặt. Vùng với một hồi không ích gì cả, tôi quyết định đứng im xem hai thằng cha này định làm gì đây. Nếu như dám hiếp dâm tôi sẽ cắn lưới chết ngay tại chỗ, để cho bọn nó đi tù. Thà làm gái chứ cái kiểu hiếp dâm như thế này, không có tiền là còn bị hành hạ, thà là tôi chết đi cho khỏe thân. Đợi 5 phút thì một anh chàng vest đen đi xuống. Anh ta nhìn tôi sau đó nở ra nụ cười rồi nói: Chào cô Kiều nữ, ông chủ của tôi muốn gặp cô. Tôi ngơ ngác rồi hỏi lại anh ta: Ông chủ của anh á, là ai vậy? Tôi đâu có quen đâu. Chính là cô đấy, cô Kiều nữ. Ông chủ của tôi nói cô và ông ấy đã từng gặp nhau. Nói xong thì anh ta vươn tay như kiểu mời tôi đi trước. Thế bí tôi đành phải nhường bộ đi theo. Chứ cứ đứng dằn co một hồi như vậy, nó điên lên, đánh cho tê liệt thì không làm ăn được gì cả, chứ đừng nói là làm gái. Mà xem ra thì anh này cũng lịch sự, chắc là ông chủ của anh ta cũng phải là dạng ghê gớm lắm đây. Đi lên tầng trên phía khu VIP 1, tôi được đưa vào phòng có tấm kính che mờ mà khi nãy tôi nhìn thấy. Trong lòng của tôi lúc này giống như lửa đốt. Không nhé, là người đàn ông đó tìm tôi sao? Và công nhận là tôi đoán sự việc như thần, chính là anh ta, người đàn ông đẹp trai mà tôi đã bán trình cho hắn. Kiều nữ, quả đúng là em. Tôi nhìn thấy anh ta hai tay dang rộng, hai bên là hai cô gái sexy sang trọng. Anh ta nhìn tôi cười kiểu đều giá. Tôi lúc này không biết phải làm thế nào cả, thì là nghe anh ta nói: Em ngồi xuống đi, tôi mời em ly rượu. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không biết uống. Anh ta cùng với hai cô bạn gái cười phá lên. Tôi thì thấy chẳng có gì vui để cười cả. Tôi và anh đêm hôm ấy xem như là xong chuyện. Hôm nay anh tìm tôi có việc gì không? Anh ta xua tay cho hai cô gái kia đi ra ngoài. Tôi lại nhìn thấy hai con rắn ấy uốn éo làm nũng với anh ta. Đúng là ghê thật đấy. Lát sau thì cái tên khi nãy xuống mời tôi lên, nhét vào ngực của hai cô à một mớ tiền. Tôi cũng cố gắng căng mắt ra để nhìn xem là bao nhiêu. Thế nhưng mà nhanh quá và cũng tối, tôi lại nhìn không rõ. Đến khi có tiền thì hai cô gái này mới thôi uốn éo vặn vẹo. Mà sau đó tôi lại nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đêm đó, một tay sờ ngực một cô, một tay xoa mông một cô. Cái kiểu này người ta gọi là gì nhỉ? Là quan hệ tập thể sao? Đúng rồi. À mà hình như là chưa quan hệ, chỉ là chuẩn bị thôi. Cảnh ngày hôm nay thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Dây dưa đâu gần 10 phút thì vẫn chưa xong. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt, mỏi chân. Không nhìn nữa, tôi lên tiếng: Này anh, tôi đi xuống trước nhé. Anh xong việc, tôi lại đi lên. Người đàn ông ấy dừng hẳn động tác. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, môi thì lại nhếch lên cười đều. Lần này thì hai cô gái đi thật. Đi ngang qua tôi thì hai cô ta cũng vừa kịp cho tôi hai cặp mắt lửa đạn. Thật sự thì tôi không hiểu, tôi có làm cái quái gì đâu. Chẳng qua là thấy bọn họ nhiệt huyết quá, tôi muốn trốn đi thôi. Nhưng mà thôi vậy, liếc ngang liếc dọc gì cũng được cả. Dù gì thì tôi cũng đâu gặp lại hai cô ta đâu. Lại đây, ngồi xuống đi kiểu nữ. Nghe anh ta gọi như thế, tôi đi đến nhẹ nhàng. Thế rồi ngồi xuống ghế sofa. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 20. Mới 20 thôi sao? Vẫn còn trẻ lắm. Tôi im lặng. Và ngoài việc im lặng ra, tôi không biết nói gì cả. Ba mẹ của em đang ở đâu? Mất cả rồi. Lần này tôi thấy anh ta nhìn tôi, không hiểu là ngạc nhiên hay đồng cảm. Một lát sau tôi lại nghe anh ta nói. Kể từ đêm hôm đó, em đã đi khách chưa? Chưa. Đang chuẩn bị. Tôi thẳng thắn trả lời như vậy. Thật lòng thì tôi không biết anh ta có ý gì hay không, hay là anh ta muốn làm gì. Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này khá nguy hiểm. Tốt nhất nên trả lời thành thật với anh ta thì hơn. Tốt. Sau này thì không cần đi khách nữa. Tôi bao em. Tôi bao em. Ba chữ đó cứ hiện lên trong đầu của tôi cho đến khi tôi về đến nhà. Mà chẳng những về nhà, ngay cả ăn ngủ nghỉ hay tắm vệ sinh thì tôi đều nghĩ đến. Ôi trời ơi, nó làm cho tôi phát điên lên ấy. Anh ta nói anh ta muốn bao tôi, có nghĩa là tôi sẽ không cần phải đi khách, có nghĩa là sau này tôi chỉ đi làm riêng cho anh ta thôi. Hay lại là như thế nào? Thật sự tôi phải làm gì đây? Qua hai ngày sau thì tôi vẫn không thấy anh ta liên lạc gì với tôi cả. Mà bà Cindy cũng không thấy gọi báo về việc đi khách. Thực sự thì tôi cảm thấy có cái gì đó không hợp lý cho lắm. Thế nhưng cụ thể là như thế nào thì tôi cũng không nói được. Buổi chiều ngày hôm ấy tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cảm thấy hơi lo lắng, tôi e dè bắt máy. Alo. Là tôi đây. Em thay đồ đi xuống dưới nhà, tôi đang đợi. Chưa kịp nói năng gì cả thì số máy kia đã tắt. Cảm thấy có một chút hoảng loạn. Tôi cứ ngồi ngây ngốc gần 10 phút mà không biết bây giờ mình nên làm gì. Mãi cho đến khi số điện thoại ấy gọi lại một lần nữa thì tôi mới vội vàng nghe máy. Alo. Thế sao em vẫn còn chưa xuống? Hay là để tôi cho người lên lôi xuống đây? Được rồi, tôi xuống ngay đây. Nghe tiếng dọa nạt trong điện thoại, tôi sợ quá, quên cả suy nghĩ. Lúc này thì tôi chỉ biết cuống cuồng tìm bộ nào đó đàng hoàng rồi mặc vào. Sau đó nhanh chân đi xuống dưới. Vừa xuống đến cửa chung cư, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở đó. Lấy tay kéo cái nón lưới chai xuống, tôi đi nhanh về phía chiếc xe. Và hành động đó là do tôi sợ người trong khu biết. Mà tôi lại ngu ngốc nữa. Ở cái khu chung cư phức tạp này thì cái gì có thể giấu được đôi mắt của những con người nhiều chuyện ở ngoài kia. Quả thực là câu chuyện tôi được đại gia đón ngày hôm đó đã trở thành chủ đề nóng hổi của biết bao nhiêu cái miệng nhiều chuyện. Nhưng thôi, vẫn là kể đời, tôi không quá quan tâm. Thế em làm gì mà ăn mặc kín đáo như vậy? Tôi thấy anh ta nhìn tôi chăm chú, cảm thấy hơi chột dạ. Tôi nhìn lại mình. Ôi thôi mẹ ơi, tôi đang mặc cái gì vậy? Nhìn kỹ lại thì... Ôi trời ạ, tôi đang mặc cái áo thun đen của mẹ tôi. Bởi vì cái áo này quá giống với cái áo thun đen của tôi. Trong lúc luống cuống, tôi đã quơ nhầm nó rồi mặc vào. Cái áo có hình con heo nhỏ, nhìn rất buồn cười. Tôi còn nhớ đây là cái áo tháng lương đầu tiên tôi có được, nên đã mua tặng mẹ. Tôi vội quá thế nên tôi mặc nhầm áo của mẹ tôi. Nói rồi thì tôi không dám nhìn thẳng vào mặt của anh ta. Chắc là lúc này hắn ta đang khinh bỉ tôi dữ lắm đi. Tôi đưa em đi mua đồ khác. Áo của mẹ, em giữ cho kỹ đi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Thật không biết là diễn tả cảm giác lúc này ra sao nữa. Mà hình như quá mức kinh ngạc. Người đàn ông đáng ghét như anh ta mà cũng nói được câu đàng hoàng. Ê, chắc hôm nay mưa ngập lụt rồi đây. Tôi đã nói chuyện với Cindy. Sau này thì em không cần đi khách. Tôi đã bao em trọn gói. Nhưng mà tôi không nghe mẹ nói gì cả. Từ từ rồi thì bà ấy sẽ gọi cho em, không cần phải vội. Chỉ nói nhiều đó thôi, không nói gì nhiều. Suốt đoạn đường còn lại thì tôi chỉ ngồi im lặng để hai tay lên đùi. Còn anh ta thì lặng im ngồi nhìn ra cửa sổ. À, hóa ra hôm nay trời mưa và cơn mưa tươi mát quá. Xe đi đến trước một cửa hàng bán đồ nữ rất lớn. Anh ta nhìn tôi rồi nói. Em vào mua một bộ đàng hoàng mặc vào đi. Nhìn em ghê quá. Tôi thấy được đôi mắt khinh bỉ của anh ta nhìn tôi. Rồi tôi cũng nhìn lại mình. Mặc dù cái áo không hợp với cái váy, nhưng mà nhìn cũng tạm được. Có gì mà tỏ vẻ ghê tởm như vậy không biết. Đúng là bọn đại gia chỉ giỏi vẽ chuyện. Tiền á? Tôi không có tiền. Thế một tháng em xài hết hơn 100 triệu à? Liên quan gì đến anh? Bộ đồ này đâu có xấu lắm đâu. Anh muốn tôi mua bộ khác thì phải đưa tiền chứ. Anh ta nhìn tôi. Tôi cảm giác được anh ta đang rất khó chịu. Nhưng biết làm sao được. Tôi không có dư tiền để đi mua sắm má như vậy. Tiền tôi kiếm cũng khổ lắm chứ. Hơn nữa là anh ta đang bao tôi cơ mà. Được rồi, tôi trả cho em. Phùng à, cậu đi theo cô ta vào đó đi. À, bây giờ thì tôi mới nhận ra trên xe ngoài tôi, anh ta cùng với anh tài xế thì còn một người nữa. Mà người này cũng đâu xa lạ gì đâu. Anh ta là người đàn ông mấy hôm trước xuống mời tôi lên khu VIP đây mà. Cô nữ, tôi đưa cô vào trong nhé. Anh chàng này đẹp trai thua anh đại gia kia một chút, thế nhưng mà lại lịch thiệp và chu đáo hơn rất nhiều. Anh ta mở cửa xe cho tôi, sau đó lại đợi tôi đi trước, anh ta mới theo sau. Đi vào trong cửa hiệu thì tôi nhìn qua một vòng, quyết định chọn cái đầm đen xuân tai gen, bởi vì nhìn qua trông có vẻ đứng đắn, đàng hoàng. Tính tiền xong thì tôi thay luôn cái đầm ấy. Còn bộ quần áo tôi đang mặc thì tôi bỏ vào cái túi rồi mang ra xe. Xong xuôi đâu đó, tôi vào trong xe thì nhận được cặp mắt vừa ý của anh ta. Tôi mỉm cười rồi hỏi. Có được không? Được. Nhìn giống con người rồi đấy. Anh ta buông ra một câu vô duyên vô dáng như vậy, thế rồi quay mặt đi chỗ khác, để lại tôi hầm hực tức đến điên cả người. Xe đi tầm 10 phút thì dừng lại trong một con hẻm lớn. Bước xuống xe, tôi nhìn thấy một ngôi biệt thự to gấp vài lần của mẹ Cindy. Lại còn có người đứng canh gác. Tôi thầm cảm thán trong lòng. Thật đúng là người giàu có khác. Ngay đến nhà ở cũng phô trương đến như vậy. Thế nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Nếu như tôi có nhiều tiền thì tôi cũng sẽ phô trương nhà cửa giống như vậy thôi. Cuộc đời này là như vậy mà. Anh ta đi trước, tôi đi theo sau. Đi qua một cái cổng lớn, thế rồi thêm cái phòng khách rộng như cái ruộng quê tôi nữa, thì mới tiến lên phòng riêng của anh ta. Bước vào trong phòng, anh ta chỉ tay bảo tôi ngồi xuống ghế, còn anh ta thì tìm tòi cái gì đó trong tủ. Một lúc lâu thì tôi thấy anh ta cầm ra một xấp tài liệu để trên bàn. Sau đó thì tìm khăn tắm, cởi phăng áo đi vào phòng tắm. À, cuối cùng thì việc đi khách của tôi cũng bắt đầu. Chỉ khác là kể từ bây giờ tôi tạm thời chỉ đi khách cho riêng anh ta. Còn khi nào chuyển đối tượng khác thì tôi cũng không biết. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi thấy trên tường có treo tấm ảnh của một cô gái. Nhìn qua thì cô gái này rất đẹp, da trắng, mũi cao, trông vô cùng thanh tú. Tôi thầm nghĩ trong bụng, chắc đây là bạn gái của anh ta. Nhưng mà thôi, việc đó không quan trọng đối với tôi. Nói vui ra thì tôi là gái, gọi là đến chứ có phải là vợ anh ta đâu, mà lo nghĩ nhiều như thế. Chờ đợi đâu gần 10 phút thì tôi mới thấy anh ta bước ra. Ôi trời à, người đâu mà đẹp dữ thần như vậy. Nói thì không phải là tôi nịnh đại gia bao mình đâu, chứ thật sự anh ta đẹp từ mặt cho đến thân hình, cái kiểu cứ như nam minh tinh điện ảnh vậy đấy, đẹp không khuyết điểm. Tôi nhìn thấy anh ta quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài. Thật đúng là cảnh tượng này nếu như được chiếu trên TV thì chắc lại làm rụng trứng bao nhiêu cô gái mất. Nghĩ lại nếu như tôi được làm vợ một người đàn ông như vậy thì chắc là tôi cũng không còn gì hối tiếc. Thế nhưng mấy ai lại ước gì được đó đâu. Đi theo tôi. Anh ta bảo tôi đi theo anh ta. Không biết là đi đâu, nhưng mà tôi vẫn vội vã đi theo. Tôi cầm túi xách bước theo sau. Đi đến phòng kế bên thì anh ta bảo tôi vào trong đó tắm rửa đi. Anh ta đi công việc, và lát nữa sẽ quay lại. Cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Anh ta nói sao thì tôi làm như vậy. Đi vào trong nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này bài trí rất giống với căn phòng khi nãy. Nếu như vậy thì tại sao anh ta không để tôi ở bên đó? Đi qua đây để làm gì? Thật đúng là khó hiểu. Thế nhưng mà tôi cũng rất biết nghe lời. Anh ta bảo đi tắm thì tôi đi tắm. Mà khi tắm xong đi ra được gần một tiếng đồng hồ thì vẫn không thấy anh ta đâu cả. Buồn chán, cộng thêm phần mệt mỏi, tôi nằm xuống giường thì ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến gần sáng tôi nghe được tiếng mở cửa. Sau đó thì hình như có người leo lên giường. Tôi nghĩ trong bụng chắc là anh ta đã về, nên tôi cũng không thèm chào hỏi. Một phần bởi vì đang quá buồn ngủ, mà anh ta cũng không hỏi gì cả, hay là muốn gì ở tôi. Mãi cho đến một lát sau thì tôi cảm nhận được anh ta đang ôm lấy tôi. Mà cũng chỉ đơn giản là ôm lấy tôi ngủ thôi, không hề làm thêm gì khác cả. Nằm đợi thêm một lát nữa, vẫn không thấy anh ta sờ mó gì cả. Bên tai thì lại nghe được tiếng thở đều đều. Tôi nghĩ chắc là anh ta đã ngủ. Trong lòng có hơi vui vui. Tôi cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm ấy, lúc tỉnh dậy thì tôi nhìn sang, vẫn thấy anh ta ngủ bên cạnh. Cảm giác có hơi hốt hoảng một chút, bởi vì 20 năm nay tôi chỉ ngủ cùng với mẹ, chứ có bao giờ ngủ qua đêm cùng đàn ông đâu. Đang luống cuống không biết làm cái gì cho phải thì anh ta cửa quậy, thế rồi mở mắt ra nhìn tôi. Em làm gì vậy? Tôi định vào nhà vệ sinh một lát. Thế không ngủ thêm tí nữa đi. Ngày hôm qua tôi ngủ hơi sớm thế nên... Thế nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị anh ta vật đầu xuống giường. Đúng thật là đại gia keo kiệt. Mới tha cho một đêm, sáng nay đã đòi lại ngay. Mà phải rồi, có tính buồn xỉn như vậy thì mới giàu được chứ. Quần nhau gần 2 tiếng đồng hồ thì anh ta mới chịu buông tôi ra, đi vào nhà vệ sinh. Thân thể của tôi mệt mỏi, tôi rủa thầm tên đại gia chết tiệt kia. Dù gì thì đây cũng là lần thứ hai của tôi. Chỉ ít thì anh ta cũng nên nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc chứ. Có đầu lại giống như con sói bị bò đói nhiều năm như vậy. Tôi mệt đến độ không muốn ngồi dậy và cũng không muốn đi đâu cả. Cho đến khi anh ta đi ra rồi hỏi tôi có muốn ăn sáng không, tôi chỉ biết lắc đầu. Thật lòng bởi vì quá mệt mỏi nên ăn uống với tôi bây giờ không quan trọng. Nằm suy nghĩ trống không một lúc, tôi lại ngủ thêm một lát nữa. Cho đến khi tôi dậy thì đã là giữa trưa. Vừa dậy thì lại nghe được điện thoại reo lên. Nheo nheo mắt nhìn vào máy, thì ra là bà Cindy gọi đến. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Thế giờ này vẫn còn ngủ sao nữ? Dạ vâng ạ, con hơi mệt một tí. Thế mẹ gọi cho con có gì không ạ? Thì mẹ gọi báo cho mày biết, sau này không cần đi khách, anh Quân soái ca bao con rồi đấy nhá. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Ừ, thế chắc là bây giờ đang ở nhà của anh ấy à? Thế cho mẹ gửi lời thăm nhé. Mà nữ này, đại gia này thì sộp lắm đấy. Cố gắng đi, giữ được đến khi nào thì giữ. Mà giữ được thì khỏe cho mày thôi, chứ mẹ thì cũng chẳng ăn được gì trong đó cả. Dạ vâng ạ, con hiểu mà. Mẹ yên tâm đi. Ừ, thế thôi. Mày làm gì thì làm đi, mẹ tắt máy nhé. Lại nghe một tiếng tút dài, xem như bà Cindy báo chính thức cho tôi biết việc tôi cần làm là gì. Nằm lăn lê buồn rầu về cuộc đời của mình thêm một chút nữa, cảm giác càng buồn đời thì lại càng đói, nên tôi quyết định ngồi dậy tìm gì đó để ăn trước rồi tính tiếp. Để lê được cái thân xác đau nhức này xuống giường, tôi đã không thể nào đếm nổi được số lần mà mình chửi rủa tên đàn ông cầm thú đó. Thật lòng thì bây giờ đôi chân của tôi như muốn rụng ra vậy. Còn về phần dưới kia thì khỏi nói, đau đến phát ngây phát dài lên được. Mà mắng chửi thì mới nhớ, đến bây giờ thì tôi vẫn chưa hỏi tên hắn là gì cả. À đúng rồi, có nghe bà Cindy nói hình như hắn tên là Quân Soái thì phải. Cái tên nghe cũng ngộ ngộ nhỉ. Thế thôi, lát nữa có gặp thì tôi phải hỏi cho rõ mới được. Chứ ai đời ngủ với người ta được 2 lần, thế mà đến cả cái tên cũng không biết, thì đúng là có hơi vô tâm. Tôi đánh răng, tắm rửa xong đâu đó sạch sẽ, đi dò theo cầu thang xuống dưới nhà. Vừa xuống đến chân cầu thang, tôi bắt gặp một cô gái xinh đẹp. Hình như là tôi đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi thì phải. Lại nhìn thêm một lúc nữa, cô gái ấy quay lại nhìn tôi. Hơi ngạc nhiên, tôi định quay ngược đi lên trên. Cô là kiều nữ sao? Nghe tiếng gọi thì tôi hơi giật mình, chậm rãi quay lại. Sao cô biết tên tôi? Không quan trọng lắm. Anh Quân bảo cô khi nào dậy thì ăn sáng rồi ở lại đây. Anh ấy đi làm chiều sẽ về đấy. Tôi lại thấy cô ta nhìn tôi chằm chằm giống như kiểu đánh giá hay là gì đó. Cảm thấy cảm giác hơi khó chịu. Tôi không biết là nên tiếp tục quay lên trên hay là mạnh mẽ bước xuống. Thì may thật đấy, có vị cứu tình xuất hiện. Cô xuống ăn được rồi đấy. Tôi đã nấu ăn xong cho cô rồi. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi đến, bảo là đã nấu xong đồ ăn. Nhìn qua cách ăn mặc thì tôi đoán đây có lẽ là người giúp việc của tên Quân. Người giàu có sung sướng thật. Ăn uống đều có người lo, không cần động đến móng tay nữa. Ngồi xuống bàn, tôi thấy có hai bát bún bò để đối diện nhau. Rồi lại nhìn thấy cô gái khi nãy đi đến, ngồi phía đối diện với tôi. Thì tôi mới biết là bữa hôm nay nấu cho cả hai chúng tôi. Cô gái xinh đẹp này là ai vậy nhỉ? Nhìn có vẻ thân thuộc với nhà của tên Quân. Thế có khi nào là vợ của hắn ta không? Nhưng mà chắc là không đâu. Nếu như là vợ thì chắc tôi đã bị vận ra, rồi bị đánh te tua rồi. Làm gì còn ngồi ở đây ăn uống ngon lành thế này nữa. Lại ngẫm nghĩ đến tối qua, tôi mới nhớ ra được cô gái này là cô gái xinh đẹp tôi đã nhìn thấy trong bức ảnh trên phòng. Ông trời ơi, đừng nói với tôi đây là bạn gái của anh ta đi nhé. Nếu như thật sự là như vậy thì việc cô ta bình tĩnh chuyển lời lại giúp tôi là thế nào đây? Thật sự có một chút hoang mang. Ngày đó thì thằng bé Năm cũng kể tôi nghe mấy vụ đánh ghen kinh hoàng lắm. Mặc dù thì tôi làm gái thật đấy, nhưng mà cũng đâu thể nào xui đến mức như vậy. Vừa mới mở hàng đã bị đánh ghen. Thế là tôi không dám ăn nữa. Tôi cười hì hì nhìn cô ta. Chị ăn ngon nhé. Em về trước. Em về có việc. Cô ta gật đầu không nói gì cả. Nhưng mà thôi, cô ta không có hành động gì đã là tốt lắm rồi. Tôi kiếm cớ chuồn trước đã. Rồi về nhà lại gọi cho bà Cindy, mắng vốn vụ bà ấy không giữ đúng giao cảo với tôi. Loài hoài đi nhẹ đi mạnh cả buổi. Thì cuối cùng tôi cũng bước ra được đến cổng. Bây giờ chỉ còn đợi taxi đến, leo lên xe rồi rời khỏi đây thôi. Ai ngờ đâu xe chưa kịp đến thì đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đi theo tôi ra đến cổng. Trong lòng cảm thấy hơi lo sợ. Nếu như cô ta đánh tôi thì thực sự là tôi không ngán. Nhưng mà chỉ sợ cô ta có đồng bọn rồi lại thêm hung khí thì tôi có sức 10 châu đấu cũng không lại. Đang mò mẫm trong túi sách tìm cái gì đó để chơi lại cô ta. Thế nhưng mò tới đâu vẫn không tìm được gì cả. Tôi bình tĩnh giải quyết. Cùng lắm thì chạy thôi. Gì chứ vụ chạy đua thì tôi rất giỏi nhé. Ngày còn bé cứ nghịch ngu bị chó nhà hàng xóm dí mái như vậy, thành ra cũng quen chân. Khéo thì tôi mà được đào tạo chạy viện giá thì nước nhà có thêm được bao nhiêu là huy chương vàng. Anh Quân bảo lại, sao cô không nghe thế? Cô ta nhìn tôi bằng nửa con mắt, giọng nói thì cứ như là không nghe ra được, éo éo ghê ghê sao ấy. Tôi có việc đi trước, lát nữa tôi sẽ gọi rồi nói với anh ta. Tùy cô thôi, sau này đừng nói tôi không giữ cô lại nhé. Cảm thấy không còn mùi nguy hiểm nữa, tôi thả lòng người hơn một chút, lại không biết phải nói gì tiếp theo. Đang lúc sợ dở thì taxi đến. Tôi vội nói xin chào rồi sau đó leo lên xe đi mất. Tôi thở phào một hơi. Cũng may là đi đúng lúc. Chứ nếu như đứng ở đó một hồi thì chắc tim tôi rơi ra ngoài mất. Thật lòng, mặc dù là tôi có học mau học lẹ theo con người Sài Gòn này đến đâu, thì tôi vẫn còn cái tính của người nhà quê chưa đổi được. Gặp phải tình huống như thế này, làm sao mà tôi có thể xử lý được? Vốn sống của tôi vẫn còn non nớt lắm. Huống hồ gì nếu như cô ta muốn đánh thật thì tôi cũng không thể nào chống được. Bởi vì tôi là gái gọi mà. Trăm sai ngàn sai thì vẫn là tôi thôi. Cảm thấy vừa chua chát vừa bực bội. Không định về thẳng nhà mà định tìm chỗ nào đó ăn uống một phen cho thoải mái. Tôi thì có cái tính hào sảng, ăn uống. Tiền mua cái này cái kia thì tiếc. Thế nhưng mà tiền để ăn thì không tiếc tí nào cả. Ăn xong thì tôi quyết đòi lại tiền sáng nay vừa đi khách. Nói gì thì nói chứ đi lần nào tính tiền lần đó, chứ đâu thể nào thiếu được. Làm gì thì làm, tôi cũng rất có quy tắc đi nhé. Quyết định cho xe chạy vào một quán lẩu gần nhà, lại cảm thấy cũng gần nhà con bé Duyên, nên tôi gọi nó ra ăn cùng. Mà con nhỏ này giống tôi, nghe đến ăn thì nhanh hết cho nói. Hai chị em gọi một cái lẩu hải sản to tướng, rồi lại thêm cơm chiên tỏi, cùng với mấy cánh gà nước mắm. Ăn cho đến khi no không thể nào thở được thì thôi. Mà con bé Duyên ăn cũng mạnh lắm đấy nhá. Chắc là đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn cũng khá lắm. Chị nữ này, mình đi xem phim nhé. Xem phim á? Tôi muốn xem thì về nhà mà xem chứ. Con bé Duyên nghe như vậy thì nhìn tôi cười ngặt ngáo, nó nói. Chị này, tức là mình đi vào rạp xem phim ấy, chứ không phải là xem qua tivi đâu. Tôi nhào nhào mắt khó hiểu hỏi nó. Chị không biết cái vụ này rồi. Úi trời ạ, thôi không nói nhiều nữa. Em đưa chị đi một lần là chị biết ngay. Sau này mà ghiền rồi đừng có bảo em dẫn đi đi nhá. Con Duyên nó cười lộ ra lúm đồng tiền, nhìn thấy dễ thương vô cùng. Mà nghe nói, tôi cũng tò mò, thế nên quyết tâm đi thử một lần cho biết. Hai đứa lại đi hết cả một buổi chiều. Tổng cộng thì tôi và nó xem hai phim. Phim đầu tiên là nó chọn. Xem xong suất đó thì mê quá, thế là xem tiếp thêm một phim nữa. Mà toàn là phim hài cả thôi. Xem thì muốn rơi cả răng ra ngoài. Ở dưới quê tôi làm gì có vụ này chứ. Tôi thì ở gần biển, suốt ngày chỉ có sông với nước thôi. Làm gì biết phim rạp, phim hài là gì đâu. Mà công nhận, Trấn Thành trên tivi không đẹp bằng trên màn hình lớn. Xem ông ấy mà cười thôi rồi. Mà tôi với bé Duyên cũng hợp tính lắm. Đi ăn hay nói chuyện gì cũng vui vẻ, chứ không giống như đám con gái xóm tôi. Thấy như vậy thôi, chứ cũng nói xấu nhau nhiều lắm. Mặc dù trong xóm chỉ có vài mống con gái thôi. Đi dạo một vòng trung tâm thì bé Duyên có điện thoại. Nghe loáng thoáng được hình như là bà Cindy báo có khách cho nó. Ai gọi về Duyên? Tôi thấy con bé thở dài buồn rầu rồi đáp. Mẹ gọi, báo em đi khách. Ừ, thêm khách không tốt hay sao mà em có vẻ dầu dĩ như vậy. Con bé ôm tay tôi, già giọng miếu máu rồi khóc. Không phải chị ạ, hôm nay thì em đang có kinh, mà mới 2 ngày thôi. Đi khách lúc này thì em ngại lắm, toàn bị bắt làm trò biến thái thôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Ghê như vậy á? Thế thì em nói với mẹ đi. Thế em nói rồi, thế nhưng mà mẹ bảo cố gắng đi. Mỗi này con đào hôm nay đại xa bao nó đi du lịch, không ai thế được, thế nên mẹ để cho em đấy. Tôi trầm tư một chút, hay là tôi đi giúp nó. Đằng nào thì tôi cũng phải đi khách tiếp thôi. Chứ tên quần này, bạn gái ở nhà lù lù như vậy, thì tôi làm sao mà dám tiếp. Thế khách này có vợ con chưa? Chưa. Anh này thì vẫn còn trẻ, con của ông chủ tịch quận. Em tiếp cũng được 2 lần, khá lịch sự. Mỗi tội là hơi biến thái. Tôi hơi ngu ngơ rồi hỏi nó. Biến thái là sao thế? Lúc này thì nó cười rồi sau đó giải thích lại cho tôi hiểu. Tôi nhìn bé Duyên tự nhiên phát rùng cả mình. Cái ý nghĩ đi thay cho nó tan biến. Thế nhưng lại tội cho nó, đang đến tháng mà phải tiếp khách như vậy thì làm sao mà chịu được. Cỡ là tôi cũng sợ hai nữa là. Thế còn bình thường thì sao? Thì cũng bình thường. Nhưng mà anh này cũng khỏe đấy. Nói chung cũng ok, trả cao gấp 2 lần cho em. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định đi thay bé Duyên. Em cứ đưa cho chị địa chỉ đi, chị đi thay cho. Con bé Duyên nhìn tôi vừa vui mừng vừa lo lắng. Chị đi giúp em á, có được không? Nhưng mà mẹ bảo chị không phải đi tiếp khách nữa cơ mà. Tôi nhìn nó cố ra vẻ khó chịu. Thế bây giờ có đưa địa chỉ không? À, có chứ, em đưa ngay đi. Còn tiền đi khách thì em đưa lại cho chị nhé. Cảm ơn chị nhé. Con nhỏ ríu rít cảm ơn tôi không ngớt. Cho đến bây giờ nghĩ lại thì tôi vẫn thấy tôi khi đó thật anh hùng. Xem tí nữa bị vả cho không còn cái răng. Về nhà tắm rửa sửa soạn, ăn một chút gì đó, Xong xuôi tôi đi đến nơi tiếp khách tối nay, là khách sạn 5 sao, gần bến Bạch Đằng, quận X. Bắt chiếc taxi đến đó. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào nơi sang trọng đến như vậy. Luống cuống bước xuống xe. Tôi được tiếp tân của khách sạn hỏi tôi đến đặt phòng hay đã đặt phòng trước. Tôi ngu ngơ đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho anh tiếp tân. Phải nói là khách sạn 5 sao có khác. Thiếu điều cần người cõng mình lên phòng thôi. Đi theo sau anh tiếp tân lịch thiệp, tôi giống như cô gái ngoan hiền đi sau lưng của mẹ chồng, nhìn buồn cười vô cùng. Đi đến phòng có vị khách đẹp trai của tôi. Tôi được anh tiếp tân niềm nở mời vào phòng. Đợi anh ta đi rồi thì tôi vẫn cứ đứng tần ngần trước cửa không dám bước vào. Bởi vì thật lòng có một chút gì đó vừa lo sợ lại vừa hồi hộp. Cho đến khi lấy được can đảm gõ cửa thì lại nghe một tiếng tách. Phòng đối diện có người vừa mở cửa ra. Tính hiếu kỳ trong tôi trỗi dậy. Tôi quay đầu lại nhìn thì như muốn độn thổ xuống đất. Ôi mẹ ơi, tên Quân. Hắn nhìn tôi, rồi thì tôi cũng nhìn hắn. Hai đứa cứ nhìn nhau một hồi lâu như vậy, cho đến gần 2 phút vẫn chưa ai nói gì với ai cả. Cảm giác của tôi lúc đó giống như người vợ đi ngoại tình bị chồng bắt tại trận. Thật đúng là kinh khủng. Em làm gì ở đây thế? Tôi nghe tên Quân hỏi mình, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra giống như nước đổ vậy. Sợ quá tôi không dám nói. Phải đợi một lúc sau mới mở miệng. Tôi... Vừa lúc ấy thì cô gái sau lưng của anh ta đưa đầu nhìn ra ngoài. Sau đó thì lại vỗ lưng anh ta rồi hỏi. Gì vậy Quân? Không có gì. Gặp người quen thôi. Tôi thấy cô gái đó nhìn tôi, sau đó thì cười cười. Rồi lại vỗ vỗ vào vai của anh ta mấy cái. Sau đó đóng cửa phòng, để tôi và tên Quân ngây ngốc đứng ở đây. Tôi hỏi là em làm gì ở đây? Tôi bị anh ta quát lớn, có một chút giật mình. Nhất thời không biết nói như thế nào cả. Bèn im lặng, định tìm chỗ bỏ chạy. Nghĩ lại thì lúc đó tôi phải hét vào mặt của anh ta là tôi phải đi khách mới đúng. Sao lại ngu ngơ mà sợ anh ta đến như vậy không biết. Thật là không có tiền đồ tươi sáng gì cả. Đang lùi lùi lại đằng sau chuẩn bị tư thế chạy thật nhanh thì tạch một tiếng nữa. Cánh cửa đằng sau lưng tôi hé ra. Ôi mẹ ơi, số con dẹp. Tôi đúng là số con dẹp mà. Trước không mở, sau không mở, lại mở đúng lúc nước sôi lửa bỏng như vậy. Cho đến lúc này thì làm sao mà trốn được nữa. Nữ ơi là nữ, cố gắng chịu trận vậy. Tôi nhìn tên Quân thì thấy hắn vẫn dùng ánh mắt như hỏi cung, rồi nhìn tôi chằm chằm. Bí quá, thế là tôi hỏi hắn. Anh đi đâu đấy? Anh ta nhìn tôi lại thêm một cái cười nhếch mép. Định giải thích gì thì cái tên đằng sau lũ đầu ra rồi hỏi. Em là kiều nữ mà bé Duyên nói đi sao? Ai chà, nhìn ngon quá. Thế mau vào đi, còn đứng ở đây làm gì nữa? Nói rồi thì tên đó lại nhìn tôi. Mà tôi bây giờ thì nhìn sang tên Quân. Mặt thì đang hầm hố như thế kia. Cả ba im lặng trong một phút. Sau đó lại nghe tên trong phòng ồn ào nói. Anh Quân à? Anh đi đâu đấy? Sao nãy giờ không nói gì với em cả thế? Em mời anh vào trong. Trời đất, hóa ra là hai tên này quen nhau. Tôi hôm nay về thì phải cúng kiếng giải hạn mới được. Quá đen. Tôi đi công việc, chẳng may gặp bạn gái. Đang nói chuyện để gọi cô ấy về đây. Bạn gái? Nghe hai chữ bạn gái phát ra từ miệng của tên Quân, tôi như phát hoảng. Từ khi nào thì tôi trở thành bạn gái của anh ta vậy? Đây là bạn gái của anh á? Đúng như vậy. Có sao không? Tôi lại thấy tên công tử kia ngu ngơ hết nhìn tôi, rồi lại nhìn sang tên Quân. Cũng tội nghiệp cho hắn. Mở đến trước miệng, chưa kịp ăn, đã phải ngậm ngùi trả lại. Sau chuyến này thì chắc là con bé Duyên bị ăn chửi no nê quá. Rồi lại còn bà Cindy nữa. Mà sao tôi lại khổ như thế này không biết. Thế em chưa chịu về sao? Hay là để cho anh cho người đến rồi lôi em về đây? Nghe tên Quân nói như vậy thì lúc này tôi mới chịu đứng qua chỗ của hắn, đứng khép nép sau lưng giống như con mèo nhỏ đáng thương. Chắc là em nhìn nhầm. Chị đây chắc là bạn gái của anh Quân rồi. Là em nhìn nhầm thôi. Em nghe con Đào hẹn hôm nay nó bận thế con khác, thế mà từ nãy đến giờ chưa thấy đến. Lại nghe hắn chửi. Mẹ nó mà đến, em văn cho ra xương cái tội để khách đợi. Lại lát nữa, nhận nhầm bạn gái của anh Quân. Em có lỗi quá. Tới hôm nào em mời anh một chầu hoành tráng nhé. Anh bỏ qua cho em. Đào của bà Cindy dạo này lề mề quá ấy. Tôi nghe từng câu từng chữ tên đó nói, giống như ngồi trên đống lửa. Lần này thì tôi không nhừ với tên Quân, thì cũng sẽ nhừ với bà Cindy. Đang lo sợ thì lại thấy tên Quân ôm lấy tôi. Hắn nhìn tên công tử đang khum núm kia, nói rõ từng tiếng. Không sao đâu, bạn gái của anh, chú em nhớ nhìn cho rõ. Sau này đừng nhận nhầm. Anh chú cũng biết rồi đấy, khó chịu lắm. Nói xong thì hắn lại quay sang tôi, hôn lên má của tôi. Kiều nữ, đi thôi em, mình còn nhiều việc để nói lắm đấy. Nói xong thì hắn lôi tôi đi, bỏ lại tên công tử kia đứng bơ vơ ở đó. Đi rồi thì tôi còn nghe loáng thoáng tên kia lẩm nhẩm. Kiều nữ. Ủa, kiều nữ. Đúng là đến tội. Xem ra thì hôm nay có thằng bị hất tay trên mà vẫn còn ngơ ngác. Đi ra đến cửa, tên Quân nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng. Hắn kề vai tôi, nói nhỏ, đủ cho tôi nghe thấy. Em cũng đủ bản lĩnh. Tôi cho em ít tiền quá, thế nên đi kiếm thêm thu nhập á. Tội thật đấy. Về đi, tôi giải quyết em sau. Đợi nhân viên khách sạn chạy xe đến giao cho hắn ta, thì tôi lại thấy hắn nhét tờ 200 mới tinh vào tay của nhân viên đó. Cái đấy người ta gọi là tiền boa. Mà đúng thật đấy, người giàu boa quá sộp. Còn đang tiếc hụt tờ 200 mấy thì phát một cái, tôi bị hắn nhét vào trong xe, chẳng dám hó hé câu gì cả. Tôi cứ như vậy ngồi im lặng cho đến khi về đến nhà. Cũng không hiểu vì sao bỗng dưng tôi cảm thấy chột dạ, kiểu giống như là mình có lỗi vậy, mà lại còn có một chút cảm giác tội lỗi, giống như việc bỏ chồng để đi ngoại tình. Không hiểu khi ấy tôi lại bị làm sao nữa. Xe dừng lại trước cửa, hắn bước xuống đi vào trong, còn tôi thì vẫn ngồi lì trong xe. Đi được một đoạn không thấy tôi, hắn bèn bực tức đi quay lại. Thế sao không xuống xe? Đành ngồi luôn ở đó à? Thế anh có gọi xuống đâu, tôi cứ tưởng. Nhanh lên, xuống xe. Ôi trời ạ, hắn quát tôi. Có một chút giật mình, nhưng mà lần này thì tôi có một chút máu điên. Tháo dây an toàn, bước xuống xe. Không quên đóng cửa xe, dầm một cái thật mạnh cho bó tức. Hắn lườm tôi, cũng không thèm nói gì cả. Không nhanh không chậm đi vào trong. Mà tôi thì cũng lúi húi đi theo sau. Vào phòng khách, tôi nhìn thấy cô gái khi sáng tôi vừa gặp. Cô gái nhìn tôi với cặp mắt hơi khó chịu, mà hình như cũng có một chút gì đó ngạc nhiên. Nhưng thôi, hiện giờ thì tôi không rảnh rỗi phân tích tâm lý cô ấy. Tôi nên lo cho thân tôi thì hơn. Tôi nhìn thấy cô gái đó chạy lại chỗ Quân soái. Cô ta cười rạng rỡ rồi hỏi. Anh mới về sao? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Xuống ăn cơm thôi anh. Anh ăn rồi. Em đói thì ăn đi. Nói xong thì hắn ta quay phắt đi lên lầu, còn không quên quay lại cho tôi một ánh mắt lạnh lẽo, ý bảo tôi tại sao còn đứng ở đó không chịu đi theo. Bất lực, tôi đi lướt qua cô gái xinh đẹp với gương mặt méo mó, cứ như đóng băng tại chỗ. Tôi đi lên cầu thang theo chân anh ta về phòng. Bước vào phòng như cảm thấy mùi nguy hiểm đang ngày càng gần. Tôi cố gắng giảm đi sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể. Thậm chí là giờ phút này tôi muốn tàn hình luôn cũng được. Thụt lùi về sau tủ quần áo, tôi nhìn thấy anh ta đang châm thuốc hút. Mà cái mùi thuốc lá này thơm quá, không giống như mùi thuốc mấy chú dưới quê tôi hay hút. Nhưng tiếc là tôi rất không thích cái mùi thơm này. Mùi bạc hà, mà hay nói đúng hơn là dị ứng ấy. Bịt kín mũi, tôi khó chịu đứng nép vào trong. Càng ngày thì mùi bạc hà lại càng rõ. Tôi lúc ấy tưởng chừng như không thở được nữa. Nhìn trên tay, bắt đầu xuất hiện những đốm nhỏ hồng hồng. Hoảng loạn, nhưng mà lại không dám kêu là. Tôi co mình vào trong tường, cố gắng bịt kín mũi miệng để cho mùi bạc hà không xộc đến. Thế nhưng mà những việc tôi làm đều trở nên vô ích. Bởi vì lực bịt mũi càng ngày càng yếu, mùi bạc hà xông thẳng vào mũi tôi. Nhiều đến nỗi, tôi không còn muốn thở được nữa. Tôi hít lên một hơi để cho không khí có thể đi vào cổ họng. Thế là lại vô tình hít luôn cả mùi bạc hà. Bất giác thì tôi quơ quàng tứ tung, miệng như muốn kêu tên Quân quay người lại. Thế nhưng mà gió là không nói nên lời. Hết sức chống chịu, tôi ngã xuống nền nhà, cả người tựa vào tường. Cũng vừa lúc ấy tôi nghe tên Quân hỏi. Khi nãy, em đi tiếp khách sao? Rất muốn trả lời hắn, nhưng khổ nỗi tôi không nói chuyện được, lại không có sức đạp đổ đồ vật gây tiếng động. Quá bất lực, tôi đành ngồi im, cầu mong là hắn mau mau quay lại. Chứ nếu không thì ngày mai trên báo lại có dòng tin. Một cô gái điếm chết, bí ẩn ở nhà riêng của đại gia. Chết tòi nếu như nghe được cái tin đó. Hình như hắn hỏi mà không nghe tôi trả lời. Tôi nhìn thấy hắn rồi điếu thuốc quay lại đằng sau. Ôi thần linh ơi, tôi được cứu rồi. Giây phút hắn quay người lại, tôi cảm tưởng như gặp được đấng cứu thế. Hắn ta không còn đáng sợ nữa, mà dần dần giống như một thiên thần áo trắng. À mà không phải, là áo đen. Hôm nay thì hắn mặc sơ mi đen. Em sao vậy? Định chết ở nhà tôi á? Tỉnh dậy mau. Hắn vừa nói, vừa vỗ bôm bốp vào mặt của tôi. Là hắn gọi tôi dậy, hay là đang đánh tôi trả thù cục tức khi nãy vậy? Thế nhưng mà chuyện đánh đấm này để tôi an toàn rồi tính sau. Hắn ôm lấy tôi, cái mùi bạc hà khi nãy còn nồng đậm quanh người của hắn. Tôi sợ là mình không chịu được nữa, nên dùng sức đẩy người của hắn ra, miệng thì thều thào. Bạc hà, mùi bạc hà. Hắn rất thông minh, nghe như vậy đã biết là tôi đang nói gì. Tôi thấy hắn ngửi ngửi mùi áo của mình, sau đó thì nhanh tay cởi phăng chiếc áo sơ mi chỉ để thân trần. Tôi cảm nhận được hắn ôm tôi, nhấc bổng tôi lên đi xuống cầu thang. Áp mặt vào ngực của hắn, tôi ngất đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm truyền nước trong bệnh viện. Tay đã không còn nổi những đốm li ti hồng hồng. Lại nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Tôi đang định tháo tay truyền nước đứng dậy đi vệ sinh, thì lại nghe có tiếng mở cửa. Tưởng là ai, hóa ra là hắn. Một tay của hắn cầm một giỏ trái cây, tay còn lại thì xách một khay đồ ăn. Tôi cũng không nhìn ra được là gì cả. Nhìn thấy tôi đang định tháo ống truyền nước, thì hắn đi nhanh lại cầm tay tôi rồi quát. Em điên à? Tự dưng tháo ra làm gì vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Có cái dây này thì làm sao mà đi được? Tôi đưa em đi. Nước thì vẫn phải truyền. Em có biết là bao nhiêu tiền của tôi không? Gớm thật. Hóa ra là hắn tiếc tiền. Thế mà tôi cứ tưởng là hắn sợ tôi không khỏe lại cơ đấy. Người ta nói đúng mà. Đừng nên nhìn mặt bắt hình dong. Cái ngữ đẹp trai giàu có như thế này thì làm gì mà tin được. Thế mà sau này có con ngu nào đấy tin như thần sống tái thế. Khiếp lắm cơ. Tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu. Nói thật là bởi vì lúc đó tôi muốn đi vệ sinh quá. Không đi không được. Đành bấm bụng nhờ vả hắn. Hắn vươn tay lên cầm bịch nước truyền cho tôi, tay còn lại dìu tôi vào phòng vệ sinh. Hắn đứng ở ngoài cửa, còn tôi thì đi vào trong. Cửa đóng hờ thôi. Giải quyết xong nỗi buồn, tôi đi ra với tâm trạng thoải mái, leo lên giường nằm xuống. Đang định ngủ tiếp thì nghe hắn hỏi. Em bị dị ứng mùi bạc hà sao? Tôi không trả lời, chỉ gật đầu đáp. Thế sao em không nói? Thì anh có hỏi đâu. Mà tôi làm sao biết được khi nào thì anh lại hút cái thuốc đó. Tôi thấy hắn nhìn tôi nhưng lại không nói gì cả. Mà nhìn kỹ thì trông hắn cũng mất đi một chút vẻ đẹp trai. Chắc có lẽ là do tối qua quá mệt mỏi với tôi. Đang định cảm ơn thì tôi lại nghe hắn nói. Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Cái gì vậy chứ? Tên Quân soái cao ngạo xin lỗi tôi á? Thật sao? Nhưng mà hắn có lỗi gì đâu. Là do tôi không nói cơ mà. Đáng lẽ ra thì người xin lỗi là tôi mới đúng. Bởi vì tôi làm cho hắn vừa tốn tiền vừa tốn công. Đang muốn nói lại lời xin lỗi rồi cảm ơn thì ao một cái. Thoáng chốc, trong phòng một đám người đi vào. Nhìn sơ qua tôi thấy bà Cindy, tụi bé Duyên, còn cả con Thủy nữa. Thế rồi lóc nhóc loi nho đi sau là một băng nhóm con gái. Mà nhìn kỹ thì tôi không hề biết mặt ai cả. Đừng nói là bà Cindy dắt theo đội quân đào cao cấp của nhà bà ấy đến thăm bệnh tôi nhé. Mà như vậy thì có hơi lố đấy. Tôi đang ngạc nhiên ngoác cả mồm thì nhìn sang tên Quân, mặt ngu không kém. Bà Cindy đi lại chỗ hắn, cười niềm nở chào hỏi. Ấy, thưa Quân soái cũng có mặt ở đây sao? Nghe anh báo con bé nữ ngã bệnh, em đưa đám bạn nó đến thăm. Cứ tưởng là anh về rồi, thế ai dè cũng đang ở đây. Tôi cũng vừa mới vào, bà cứ thăm đi. Thăm nhanh, rồi nói bọn họ ra ngoài giúp tôi. Tôi không thích đông người. Tôi thấy mặt của hắn đanh lại, còn mặt của những em tơ xinh đẹp kia thì buồn bã, méo mó. Nhìn cứ trông giống như mama đưa đám thiếp thân đi thăm hoàng hậu bị vua chê bai vậy đấy. Buồn cười thật đấy. Con Duyên đi lên nắm tay tôi rồi hỏi. Chị nữ, chị có sao không? Chị không sao. Mà hôm qua, thôi chị không cần lo. Anh quân soái giải quyết xong rồi. Em cũng không hề bị mẹ giày la đâu. Chị yên tâm nhé. Bà Cindy nghe được loáng thoáng tôi nói chuyện, bà cũng lên tiếng. Tụi mày đấy, sau này đổi khách đổi khiết, phải nói với mẹ một câu. Chứ tụi mày thích làm gì thì làm như vậy, có lúc tao chết theo tụi mày đấy. Lúc này thì tên quân đã đi ra ngoài, không còn đứng lù lù một đống ở đó. Kìa mẹ, thì người ta chỉ có anh quân soái chống lưng, muốn làm gì thì làm, đâu thèm coi mẹ ra gì đâu. Nương theo tiếng nói đó, tôi nhìn thấy một cô gái rất đẹp, ăn mặc quyến rũ, đang đứng bấm điện thoại. Cô ta lại còn hách dịch đến nỗi không thèm nhìn mặt tôi. Còn bé Duyên kề tai tôi rồi nói nhỏ. Đấy là chị Mộng Đào, là đào cưng của mẹ đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói là với những cô gái làm nghề này, thì việc mà có người ganh ghét, đố kỵ, chia bè, chia phái là điều dễ hiểu. Giờ đây với sự xuất hiện của nhân vật mới Mộng Đào, có vẻ như cô gái này cạnh khóe với kiểu nữ rất nhiều. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì cô gái này sẽ mang đến cho kiểu nữ những sóng gió gì. Bản thân của nhân vật kiểu nữ cũng đã là một cô gái rất ngây thơ rồi. Cô ấy không hề biết gì ở xã hội phức tạp ở ngoài kia, ở phố thị phồn hoa ngoài kia cả. Giờ đây bước chân vào con đường này thì ắt hẳn là với vẻ xinh đẹp của cô ấy cộng với sự ngây thơ của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ bị nhiều người hãm hại. Anh Sang nghĩ là như thế. Và còn câu chuyện tình yêu giữa kiều nữ và anh chàng đại gia quân soái này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng tình yêu giữa họ sẽ nảy sinh như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.